Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi ngồi im lặng suy nghĩ, ánh mắt quan sát nãy giờ lúc này cũng bắt đầu nhìn vào bức tranh treo ở trên tường đối diện. Buột miệng tôi lên tiếng nhìn cậu ta hỏi. Đó là ba mẹ của cậu à? Sao thế? Sao không trả lời tôi? Lời của tôi vừa dứt thì tên nhóc kia liền thái độ mà buông đũa xuống bàn ngay lập tức. Mặt bằng này chẳng biết làm bằng gì mà lại tạo nên âm thanh khiến tôi nhức cả tai. Ánh mắt nhăn lại rồi khẽ nhìn qua cậu ta định lên tiếng chửi. Nhưng không đợi tôi nói gì thì cậu ta đã cất giọng nói trước rồi. Tôi chỉ cho phép chị sống ở đây như một người bình thường. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này chị không được phép tò mò và hỏi tôi, chị rõ chưa? Này cậu, cậu bị điên à? Tôi chỉ lên tiếng hỏi hai người kia có phải là ba mẹ của cậu hay không thôi. Nếu không muốn trả lời thì tôi cũng chẳng ép. Cớ gì cậu lại lên tiếng khó nghe như vậy hả? Tốt nhất là chị nên giữ cái miệng của mình. Đừng để nó đi chơi xa, rồi hậu quả chị gánh lấy đấy. Này. Nói dứt câu thì cậu ta liền đứng dậy rời đi ngay, mà chẳng thèm để ý gì đến tôi nữa. Tôi thấy hắn càng lúc càng quá đáng nên rất tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Bỏ lại tôi trong căn nhà rộng lớn với bà ấy, tôi không tài nào lường trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này còn một mình tôi trong phòng bếp, thấy vậy nên tôi liền đi ra ngoài rồi nhìn người giúp việc nói. Cô đưa tôi lên phòng nhé. Dạ vâng thưa cô. Cô gái kia vừa nói vừa bước đi, tôi thấy vậy cũng vội đi theo sau lưng cô ấy, nhưng chân vẫn còn chưa được 5 bước thì tiếng bà ta đã vang lên từ phía sau rồi. Nhà này có quy định và quy tắc, cô mau lại đây. Để nói sau đi được không? Tôi đang rất mệt. Tôi không có thời gian để chờ cô, nhanh lên. Tôi định cãi lại bà ấy thêm một lần nữa, nhưng người giúp việc kia khi nghe bà chủ của mình nói vậy thì không bước đi tiếp nữa. Tôi thấy vậy thì liền quay lại đi về phía bà ấy, rồi ngồi xuống ghế nhìn bà với ánh mắt chán nản. Bà ấy không nói không rằng lại nở ra nụ cười và thản nhiên, dùng muỗng khuấy nhẹ nước trong tách trà rồi đưa lên miệng uống. Dường như bà ấy đang muốn thử độ kiên nhẫn của tôi hay gì nhỉ? Tôi cứ ngồi nhìn bà, đã đọc suy nghĩ. Nhưng ánh mắt kia khá sâu chất chứa điều gì đó mà tôi không thể biết được. Chắc chắn là bà ấy đang muốn kiếm chuyện với mình, nên mới cố tình kéo dài thời gian như vậy rồi. Đến lúc tôi không nhịn được nữa định đứng dậy, thì bà ấy liền cất tiếng nói. Làm dâu hào môn, cô đã nghe nói rồi chứ? Có nghe. Nhưng lần này đến đây tôi không phải để làm dâu. Với danh nghĩa trên hợp đồng là vợ của thằng Nam cháu tôi, nếu cô không đến đây làm dâu, chẳng lẽ cô làm chủ nhà sao? Trong hợp đồng, bà chỉ bảo tôi là dọn đến đây sống thôi, không bắt buộc tôi phải làm dâu, càng không thể bắt tôi làm những chuyện mà mình không thích. Đừng nghĩ rằng bắt tôi hầu hạ các người, bởi vì tôi không có nghĩa vụ đó. Lời của tôi vừa dứt thì bà ta liền bật cười rồi vỗ tay thật lớn. Tôi thấy bà không tức giận hay giận dữ giống như những lần trước đã từng tiếp xúc, nên có chút lo lắng mà cau mày lại suy nghĩ. Đột nhiên lúc này bà ta xoay mắt vào trong gọi lớn. Quản gia, cô ra đây tôi có việc cần bảo. Vâng, bà chủ, tôi đây. Căn nhà này có một quy tắc là phải làm thì mới có ăn. Cô xem mà sắp xếp công việc nhà cho cô ta. Đừng để cô ta lơ là một phút giây nào cả. Nếu có hãy báo cho tôi ngay. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay thưa bà. Ừ. Nói chuyện với quản gia xong thì bà ta liền đứng dậy định rời đi. Dĩ nhiên là tôi không thể chấp nhận chuyện đó được nên liền hét lớn. Tôi không làm gì cả, các người đang làm trái với bản hợp đồng kia. Tôi sẽ kiện lại bà đấy. Này, bà có nghe tôi nói gì không? Này, này. Tôi ở phía sau gào lên nhưng bà ấy lại không trả lời mà cứ thế rời đi. Lúc này tôi mới đành bất lực mà ngồi xuống ghế lẩm bẩm nói. Điên rồi, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Cô giúp việc lúc bấy giờ mới bước đến gần tôi và nói, để tôi dắt cô lên phòng. Ừ. Không giải quyết được vấn đề nên tôi đành phải suy nghĩ tiếp xem mình sẽ làm gì và sống ở đây như thế nào. Tôi theo chân người giúp việc kia đi lên phòng của mình. Vừa mở cửa ra tôi đã thấy choáng ngợp với độ hoành tráng và rộng lớn của căn phòng này. Tôi thấy hoang mang thật sự nên buột miệng nói. Phòng to thật nhỉ? Dạ vâng, tất cả các phòng trong căn nhà này đều to như vậy ạ. Thế à? Vâng, quần áo của cô chúng tôi đã xếp vào tủ rồi. Cô cứ nghỉ ngơi thoải mái đi ạ. Chào cô. Nói dứt lời cô ta định quay lưng rời đi. Tôi thấy vậy thì liền gọi lại hỏi. Này cô. Vâng, cô có thắc mắc gì muốn hỏi sao ạ? À, cô có biết tên Nam đi đâu không? Dạ, cậu chủ đi đến trường học rồi thưa cô. Vì là năm cuối nên cậu ấy khá bận để ôn thi ạ. À, thì ra là vậy. Không còn chuyện gì nữa nên cô cứ xuống nhà làm việc đi nhé. Nói thế rồi cô ta cũng đi xuống nhà. Cánh cửa vừa đóng lại thì tôi liền leo nhanh lên giường nằm. Ban đầu tôi cũng chẳng tin về độ giàu có của gia đình cậu ta. Nhưng khi đến rồi thì tôi lại phải há hốc mồm vì nó hoàn toàn là sự thật. Cơ bản nếu đã giàu như vậy thì tại sao cậu ta lại còn phải đi làm bảo vệ giữ xe ở hai quán cơ chứ? Số tiền kiếm được chắc chỉ bằng tiền uống nước của cậu ta mà thôi. Tôi nằm suy nghĩ và thầm chửi tên nhóc đó đúng là xấu giàu nhưng lại chẳng biết hưởng thụ, rồi tự thấy tội nghiệp bản thân của mình khi vướng vào một gia đình như thế này. Không biết rồi những ngày tháng sau cuộc đời của tôi sẽ ra sao nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu mình. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Mở túi ra xem tôi thấy mẹ gọi đến nên liền ấn nghe ngay. Alo, con nghe đây mẹ. Con đã đến nơi chưa? Sao không gọi về báo với mẹ tiếng nào vậy? Con đến nhà rồi đấy ạ. Thế con đã gặp bà Đoàn và tên nhóc ấy chưa? Gặp rồi mẹ. Bọn họ có làm khó dễ gì con không? Có chuyện gì thì hãy kể cho mẹ nghe nhé. Đừng có im lặng rồi giấu giếm. Mẹ không muốn con cam chịu một mình đâu. Con thì còn có chuyện gì được hả mẹ? Bây giờ cứ mặc kệ thôi. Nước đến đâu thì tát đến đó ạ. Mẹ nghe tôi nói như thế thì liền thở dài một tiếng. Tôi biết mẹ đang rất lo lắng cho mình nên tôi sẽ không thể hiện trước mặt mẹ được. Sai lầm này là do tôi mắc phải nên tôi phải chấp nhận nó mà thôi. Nếu ngày đó tôi không chọn đến đây, chọn việc tự do nhưng bị khởi kiện thì có lẽ mẹ sẽ đau lòng hơn nên bây giờ cứ chấp nhận với hiện tại thôi. Nói chuyện với mẹ một lúc thì tôi cũng tắt máy. Nằm lì một chỗ tôi lướt vào trang mạng để tìm hiểu thêm về gia đình của cậu ta. Tất cả mọi thứ chẳng hiện gì nhiều ngoài phần giới thiệu về tập đoàn nhà hắn. Chuyện cá nhân hay thông tin cũng chẳng có nhiều, khiến tôi tò mò vô cùng. Nằm ở phòng đến trưa bụng cũng bắt đầu réo lên vì đói, nên tôi mới ngồi dậy và đi xuống nhà. Nhìn thấy những người kia đang làm việc chăm chú, mà tôi khẽ thở dài một tiếng. Lúc này người quản gia thấy tôi xuống thì liền gật đầu một cái rồi nói. Cô đã đói chưa? Để tôi gọi đầu bếp. Mang thức ăn ra cho cô ăn nhé. Vâng, mời cô đi theo tôi. Vừa nói cô ấy vừa quay lưng bước đi. Tôi thấy vậy thì cũng vội vã đi theo phía sau lưng cô ấy để vào nhà ăn. Đúng là ngồi một mình ăn ở nơi đây, tôi cảm thấy đầy áp lực. Không hiểu sao họ lại có thể thiết kế một căn nhà lớn như thế này. Nếu là kẻ cô đơn, chắc chắn sẽ rơi vào trầm cảm ngay. Khi thức ăn đến cuối để tôi lại một mình ngồi ăn rồi rời đi ngay sau đó. Nhìn số thức ăn được đặt trên bàn mà tôi thở dài ngán ngẩm. Không phải vì đồ ăn không ngon, nhưng nhìn gia đình này tôi cảm thấy chán. Giá mà được ăn cơm sum vầy bên dượng và mẹ thì chắc chắn tôi sẽ thấy ngon hơn. Vừa ăn tôi lại vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho tên nhóc ấy. Mấy giờ thì cậu về nhà? Tin nhắn được gửi đi nhưng lại không thấy hồi đáp. Phải một lúc lâu sau đó thì tôi mới thấy hắn trả lời lại với câu nói chẳng có cảm xúc gì. Hỏi làm gì? Tôi không quen nhắn tin nên khi thấy trả lời lại thì ấn gọi ngay. Rõ ràng vừa mới trả lời tin nhắn nhưng khi tôi gọi đến thì hắn ta lại không bắt máy. Tôi thấy vậy thì ấn gọi thêm một lần nữa. Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng hắn cũng chịu nghe máy. Gì? Bao giờ thì cậu mới về nhà? Không biết, chị hỏi để làm gì? Cậu hỏi thừa thế. Hỏi để biết chứ còn để làm gì hả? Tối. Gì cơ? Cậu làm gì mà đến tối mới về hả? Tôi ở nhà một mình chịu không nổi nữa rồi đây. Nhà cậu đúng là cái mẹ gì cũng cảm thấy khó chịu thật đấy. Về sớm đi. Tôi không rảnh. Chẳng phải chị lựa chọn bước vào nhà tôi sao? Giờ thì vào rồi đấy, chị cứ tận hưởng đi. Tôi nghe cậu ta nói hai từ tận hưởng mà trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Cái gì mà tận chứ? Tôi đang thật sự muốn trốn thoát khỏi cái nơi đây càng sớm càng tốt. Vì áp lực chồng chất đây này. Tôi im lặng mấy giây suy nghĩ rồi lên tiếng nói. Học xong thì mau về nhà, tôi và cậu phải bàn một chút việc vậy nhé. Nói dứt lời thì tôi liền tắt máy ngay. Thật sự thì tôi chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Mọi thứ đến thật là hoang đường. Tôi cứ nghĩ mình đang mơ và nó không có thật đấy chứ. Ăn sáng xong tôi lại đi lòng vòng nhà để quan sát thêm nơi đây có gì. Một ngày của tôi ở đây trôi qua thật sự rất tẻ nhạt và buồn bã. Vì chẳng có ai nói chuyện cùng. Tôi cứ nhìn đồng hồ trong điện thoại mà cầu mong cho hắn trở về nhà thật sớm. Nếu không tôi sẽ điên lên mất. Đang đứng ở vườn hoa trước nhà thì đột nhiên lúc này cánh cổng tự động từ từ mở ra. Tôi thấy có xe chạy vào nhà nên liền đưa mắt nhìn chằm chằm ra hướng đó. Xem có phải là cậu ta về hay không. Đứng quan sát thấy cánh cửa xe mở ra. Nhưng người bước xuống kia lại chẳng phải cậu ta. Mà là một người đàn ông khác trong bộ vest lịch lãm và sang trọng. Tôi khẽ cau mày lại khi thấy người đó xuất hiện ở trong nhà. Vì vốn dĩ tôi cứ nghĩ rằng trong căn nhà này chỉ có bà nội và cậu ta thôi chứ. Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác vậy nhỉ? Tôi thấy gương mặt điển trai và có phần giả dặn của người đàn ông kia thì khẽ đứng hình bất động mất mấy giây mà dán mắt nhìn mãi. Lúc này người đàn ông đó từ từ bước vào. Nhìn thấy một người xa lạ như tôi xuất hiện ở đây thì liền cau mày lên tiếng hỏi người quản gia đi bên cạnh mình. Cô gái này là ai? Dạ, là vợ của cậu Nam, thưa ông. Vợ của thằng Nam nhà mình sao? Nó kết hôn từ bao giờ mà gọi là vợ hả? Cô đang nói cái gì vậy? Đúng là vợ của cậu Nam thật thưa ông. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy về đây nên ông không biết đấy ạ. Có chuyện như vậy sao? Dạ. Người đàn ông kia nghe người quản gia khẳng định chắc nịch như thế thì khẽ cau mày, ánh mắt dò xét nhìn về phía tôi. Khi bước lại gần tôi thấy vậy thì theo một thói quen khẽ gật đầu chào hỏi một cái. Người đàn ông kia nhìn thấy vậy thì cũng miễn cưỡng gật đầu lại rồi đi thẳng lướt qua người tôi vào trong nhà. Nhìn theo bóng lưng của người đó tôi có cảm giác rất lạ mà không thể hình dung được mình đang nghĩ gì. Miệng khẽ lẩm bẩm nói. Tên nhóc kia cũng giống với người đàn ông này phết nhỉ. Đẹp trai thật. Vừa nói dứt câu tôi tự cảm thấy giật mình vì biểu cảm từ nãy đến giờ của mình trước mặt người khác thật khó hiểu. Không biết có chỗ nào là làm lố trước mặt người đàn ông đó không nhỉ? Biết được người đàn ông kia cũng đang sống trong căn nhà này nên não của tôi lại bắt đầu hoạt động suy nghĩ tiếp. Đi dạo một vòng trong khu vườn tôi dừng chân lại đứng trước một căn nhà kho cũ kỹ đã bị khóa chốt từ bên ngoài. Khẽ tò mò tôi bước lại gần. Nhìn vào bên trong thì liền bị giật mình bởi có một giọng nói từ phía sau vang lên. Cô không được nhìn vào đó đâu ạ. À, tại tôi thấy tò mò nên định nhìn thử một chút thôi. Tôi không biết là chỗ này bị cấm nhìn như vậy. Vâng, chỗ này không thể lui tới thường xuyên được. Nên cô hãy vào trong nhà nghỉ ngơi cho mát đi ạ. Nhưng mà chẳng phải đây chỉ là một nhà kho thôi sao? Đúng là nhà kho thật. Nhưng không ai được bước đến gần đấy đâu ạ. Đó là quy định của bà chủ đặt ra từ rất lâu rồi ạ. Thế à, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Vâng. Tôi gật đầu nhìn cô gái kia rồi cũng nhìn lại căn nhà kho đó một lượt mới chịu quay lưng rời đi. Chẳng biết là ở trong đó có gì mà lại không cho người khác đến gần thế nhỉ? Thông thường những gì mà càng cấm thì lại khiến cho người khác tò mò. Và ngay bây giờ cũng vậy. Tự dưng tôi lại thấy tò mò về căn nhà kho cũ kỹ này ghê. Vì cô ta vẫn dõi mắt nhìn theo phía mình nên tôi mới đành lặng lẽ rời đi. Tôi đi thêm mấy bước nữa thì lại thấy căn nhà mát nằm giữa hồ hiện ra ở trước mắt. Thế vậy nên tôi mới vội vã bước vào đấy chơi. Nhìn thấy hộp thức ăn cho cá được đặt sẵn ở trên bàn nên tôi mới thuận tay mà đổ một ít xuống hồ cho cá ăn thì liền bị nói ngay. Cô không được tự tiện cho cá ăn như vậy đâu ạ. Sao vậy? Chỉ là cho cá ăn thôi mà. Đó là quy định rồi ạ. Cá trong nhà chỉ được ăn đúng bữa, đúng giờ nên không thể cho ăn khác giờ và tùy hứng như vậy được ạ. Vậy à? Vâng, thưa cô. Tôi khẽ cau mày vì dường như mọi hành động của mình đều bị những người làm trong nhà bắt bẻ. Cái gì mà quy tắc và quy định được đặt ra chứ? Chỉ là mấy con cá thôi mà, có cần thiết phải làm quá lên như vậy không nhỉ? Tôi khẽ chửi thầm trong bụng, rồi đặt hộp thức ăn cho cá về đúng vị trí cũ rồi phủi tay bước đi. Cái nhà này đúng thật là phức tạp. Chắc bọn họ nghe lời của bà ta nên mới cố tình làm khó và bắt bẻ tôi từng chút một như vậy mà. Đúng là đáng ghét thật sự. Ở trong nhà thì chẳng được, ra ngoài vườn đi dạo thì cũng chẳng xong. Cảm thấy chán quá nên tôi mới định bước vào nhà. Thì đột nhiên lúc này tôi lại nhìn thấy một cánh cửa nhỏ đang hé mở ở phía xa kia. Vốn bản tính tò mò có sẵn nên tôi liền bộ theo hướng đó rồi dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa vào. Lúc này tôi khẽ há hốc mồm vì trước mắt mình lại xuất hiện một khoảng sân cỏ rất rộng. Tôi cứ tưởng là mình đang nằm mơ giữa ban ngày chứ không phải là sự thật nữa. Miệng khẽ lắp bắp nói. Lại còn có cả sân cỏ trong nhà nữa sao? Bước lần theo con đường thì tôi mới biết đây là sân chơi golf trong nhà là như thế nào. Chẳng lẽ họ lại giàu đến mức này sao chứ? Đang lúc tôi định đi thêm bước nữa để quan sát, thì đột nhiên từ phía sau lưng tôi lại vang lên một giọng nói trầm lặng. Khẽ giật mình tôi quay lại thì thấy người đàn ông vừa nãy gặp ở trước nhà đang cầm gậy bước đến nói. Cô mới đến đây à? À dạ vâng. Cô là vợ của thằng Nam nhà tôi sao? Không phải. À mà cũng phải ạ. Chỉ cần trả lời phải hay không phải. Sao lại phải trả lời ấp úng như thế? Chẳng lẽ cô có gì đó giấu giếm nhà chúng tôi à? Dạ không có ạ. Tôi không biết người này là ai nên cảm giác hơi lo lắng và sợ hãi một chút. Khẽ cúi gằm mặt xuống, tôi lí nhí trả lời người đàn ông đó. Bình thường tôi rất tự nhiên và chẳng sợ gì, nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với người đàn ông này thì tôi lại cứ như một con thỏ con vậy. Người kia thấy vậy thì liền lên tiếng nói tiếp. Cô biết chơi golf chứ? Dạ biết một chút ạ. Đằng kia có gậy sẵn đấy, lấy chơi thử xem thế nào. À dạ. Vừa trả lời tôi vừa nhìn theo hướng tay của chú ấy rồi đi thẳng lại đấy. Lựa ra một cây gậy vừa tầm với mình rồi mới bước ra sân. Lúc này tôi cứ như một cỗ máy robot, chú ấy nói gì thì nghe và làm theo cái đó vậy. Tôi đi theo phía sau lưng người đàn ông mặc bộ đồ trắng, đội nón kết trắng và cả đôi giày đang đi cũng là màu trắng ra sân chơi. Tôi đứng bên cạnh nhìn chú ấy đánh mà trong lòng thầm ngưỡng mộ vì chú ấy đánh rất giỏi. Từ tư thế, cách cầm gậy và dứt điểm đều rất chuẩn và chính xác. Chắc chú ấy là dân chuyên đánh gôn rồi nên mới có thể chơi giỏi như vậy được. Vì ngoài trời cũng còn nắng gắt nên tôi khẽ nhăn mặt và nheo mắt lại đứng một bên nhìn chú chơi. Đột nhiên lúc này chú ấy quay sang gỡ chiếc nón đang đội trên đầu mình, rồi thản nhiên đưa tay đội chiếc nón đó lên đầu tôi và nói. Chắc là cô cần nón nhiều hơn tôi. Dạ không sao đâu chú cứ đội đi ạ. Không sao, cô cứ đội nón đi rồi ra đánh tôi xem nào. À dạ. Tôi nghe thấy chú ấy đã nói vậy rồi thì cũng vội gật đầu đồng ý rồi cầm gậy đánh. Thật ra tôi cũng chỉ biết chơi sơ sơ thôi chứ không giỏi, nên nhìn cứ như dân nghiệp dư tập đánh lần đầu vậy. Chú ấy thấy vậy thì cũng bước đến gần chỉ tôi. Nhưng nhìn cách chú ấy tự nhiên rồi đứng gần mình với khoảng cách nhỏ như vậy, tôi lại thấy rất kỳ lạ và có chút không quen cho lắm. Đang lúc tôi định di chuyển xa ra thì đột nhiên lúc này tiếng của cô quản gia vang lên khiến cả hai đều quay mặt lại nhìn. Cô Di, tôi có việc muốn trao đổi với cô một chút ạ. À vâng, tôi vào ngay đây. Vâng, thưa cô. Nghe cô quản gia đã nói như vậy rồi thì tôi liền đưa tay gỡ nón trên đầu xuống trả lại cho chú ấy, rồi cũng gật đầu chào một câu và vội vã chạy vào trong. Bước đến gần tôi thấy biểu cảm gương mặt và ánh mắt của cô quản gia nhìn mình có chút không vui, nên cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi theo chân cô ấy bước vào trong nhà, mặc dù cũng đang rất tò mò về thái độ bây giờ của cô ấy và lúc sáng rất khác nhau. Tôi đi theo chân của cô ấy bước vào trong. Đột nhiên lúc này khi đến phòng khách thì cô ấy lại đột ngột dừng chân lại khiến tôi bất ngờ không dừng kịp mà đâm thẳng đầu vào người cô ấy. Tôi thấy vậy thì liền đưa tay lên vuốt lấy tóc rồi chủ động lùi về sau mấy bước nhìn cô quản gia kia và cất giọng lý nhí nói. Xin lỗi cô, tại tôi đi nhanh quá nên không ngừng kịp thời. Sao cô lại vào được sân cỏ? Ý của cô là sân golf lúc nãy sao ạ? Đúng vậy. Sao cô biết đường mà đi vào chỗ đó, lại còn dám thản nhiên đứng đánh golf cùng với ông chủ nữa hả? À, không phải vậy đâu ạ. Lúc nãy tôi đi dạo ở ngoài vườn, vô tình nhìn thấy cánh cửa hé mở, nên mới tò mò đẩy cửa đi vào xem thử. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy ở đây lại có một sân cỏ lớn như vậy. Còn về chuyện đứng chơi golf cùng với chú kia là do chú ấy bảo tôi đánh thử cho chú ấy xem. Chuyện là thế ạ. Cô biết gì về ông chủ mà có thể tự nhiên làm thân như vậy hả? Lần sau nếu thấy ông ấy đứng ở đây thì cô phải tránh xa ra ngay, hiểu chưa? Tôi thấy cô quản gia nói với gương mặt hầm hầm ra lệnh cho mình như vậy thì có chút gì đó lạ lắm. Sao cô ấy lại cảm thấy tức giận vì tôi đứng và chơi golf cùng với chú ấy vậy nhỉ? Với bản tính tò mò có sẵn của mình nên tôi liền đặt lại câu hỏi cho cô ấy ngay. Thế chú ấy là ai vậy à? Chẳng lẽ chú ấy rất khó tính sao ạ? Là ai cô không cần phải biết, chỉ cần cô biết rõ là tuyệt đối phải né sang người đàn ông đó ra, hiểu chưa? Vừa nói dứt câu thì cô ấy liền xoay người bỏ đi vào bên trong, để lại một mình tôi đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy với muôn ngàn câu hỏi đang dần nhảy số trong đầu. Chẳng biết là tôi đã làm cái gì sai mà khiến cô ấy nổi giận như vậy nữa. Nhìn theo bóng lưng ấy tôi thầm lẩm bẩm. Kỳ lạ nhỉ, với cái thái độ này chắc chắn là có vấn đề rồi. Đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì tôi cũng quyết định quay trở về phòng của mình. Thả người lên giường nằm, tôi nhìn lên phía trần nhà mà cứ đoán già đoán non, rồi ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay nữa. Đến khi chiếc điện thoại ở bên cạnh vang lên thì tôi mới cựa mình đưa tay đang cầm điện thoại lên xem là ai gọi đến. Nhìn thấy dãy số quen thuộc của tên nhóc kia gọi nên tôi liền bắt máy đưa lên tai nghe ngay. Alo, tôi nghe. Chị không định xuống nhà ăn cơm đấy à? Mấy giờ rồi? Nhìn đồng hồ đi. Nói đến đó thì cậu ta liền tắt máy ngay. Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại thì đã thấy 7 giờ tối rồi. Không giật mình hoảng hốt, tôi khẽ đưa tay lên gãi lấy đầu vài cái, rồi lẩm bẩm chửi thầm trong miệng. Nhà nhiều người làm như thế mà chẳng có ai lên gọi mình nhỉ? Nếu là ở nhà thì đã được mẹ gọi dậy, hoặc là mang cơm lên đến phòng rồi. Ngồi dậy tôi thong thả sửa soạn chỉnh lại quần áo và đầu tóc gọn gàng, rồi mới mở cửa bước xuống dưới nhà. Tôi vô tư chẳng nghĩ ngợi gì nên cứ từ từ mà đi. Cho đến khi vừa xoay mắt nhìn vào phòng ăn thì đã thấy tất cả mọi người đang ngồi ở kia rồi. Họ không ăn mà cứ hướng đôi mắt nhìn về phía mình, khiến tôi có chút chột dạ mà vội vã đi nhanh vào trong đó ngay. Cô giúp việc thấy vậy thì liền kéo chiếc ghế gần phía tên nhóc ấy cho tôi ngồi vào. Tôi thấy họ vẫn không phản ứng gì, nhưng ánh mắt thì không hề thu lại mà cứ nhìn mình chằm chằm. Thấy vậy nên tôi mới ngại ngùng nói: xin lỗi, tôi ngủ dậy hơi muộn nên không biết là mọi người đang chờ. Quản gia không dạy cho cô nguyên tắc và quy định của căn nhà này à? À không. Cả ngày hôm nay cô không học. Không phải, tôi... Bà ấy thấy tôi trả lời ấp úng như vậy thì liền lên tiếng gọi quản gia ngay lập tức. Ánh mắt của bà nhìn cô quản gia như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi hậm hực cất giọng nói. Quản gia, cô hãy mau giải thích về chuyện này cho tôi xem. Thưa bà chủ, hôm nay tôi có hướng dẫn cho cô ấy rồi ạ. Chắc là cô ấy ngủ quên nên mới để xảy ra chuyện như bây giờ ạ. Nếu đã hướng dẫn rồi mà vẫn còn cố tình làm sai trái với quy định thì phải xử phạt. Dắt cô ta đi, nhanh lên. Phạt thật sao ạ, bà chủ? Lời nói của ta từ bao giờ mà trở nên vô nghĩa như vậy hả? Không, không ạ, tôi hiểu rồi thưa bà. Đang lúc tôi vẫn còn ngơ ngác vì chưa hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, hai người họ đang nói đến điều gì, thì lúc này cô quản gia kia liền đi lại gần đến phía tôi rồi cất giọng nói. Mời cô đi theo tôi ạ. Đi đâu? Chẳng phải đang là giờ cơm sao? Sao tôi lại phải đi theo cô chứ? Mời cô. Không trả lời lại câu hỏi của tôi thì cô ta đã dùng tay nắm lấy tay tôi kéo nhanh đi rồi. Tôi thật sự vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nữa. Tên nhóc kia thấy tôi bị kéo đi nhưng không một chút phản ứng gì, mà ngồi im đấy chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại. Ngay cả người đàn ông lúc sáng cũng không một lời nói. Họ cứ thế mà im lặng như chưa có gì xảy ra ở đây cả. Tôi thấy bản thân mình bị ức hiếp quá đáng như vậy thì liền vùng mạnh lấy tay của cô ta ra rồi nói lớn. Bỏ tay của tôi ra, Cô đã dạy quy tắc và quy định của cái nhà này cho tôi lúc nào hả? Cô chưa từng nói với tôi thì tại sao cô lại bảo là đã dạy cho tôi rồi hả? Dạy khi nào cô nói xem. Vì cô cứng đầu không chịu học. Này cô đừng có nghĩ tôi hiền mà muốn ăn hiếp rồi đổ hết lên đầu tôi nhé. Cô sai phạm bây giờ lại cố tình gài tôi vào chuyện này à? Cô xấu tính đến mức tôi không thể tin được luôn đấy. Cô có miệng tại sao lại không hỏi tôi? Tôi nghe cô ta nói đến câu đó thì bắt đầu bật cười thật lớn. Cô ta bị điên rồi hay gì mà có thể thốt ra câu hỏi ngu xuẩn như vậy được nhỉ? Rõ ràng là tôi mới đến đây chưa đầy một ngày. Quy tắc và quy định của căn nhà này làm sao mà tôi có thể biết được chứ? Giờ bị bà già kia hỏi tội thì lại đổ hết lên đầu của tôi. Tôi tức giận đang lấy hơi sức lên định chửi tay đôi với cô ta. Thì đột nhiên lúc này có hai người đàn ông giúp việc trong nhà mang đến cho tôi cây chổi và đồ hốt rác nói. Dụng cụ của cô đây, để tôi dắt cô đến chỗ chuồng ngựa làm. Cái gì? Các người dám bắt tôi đi dọn chuồng ngựa sao? Không chỉ có chuồng ngựa, mà cô còn phải dọn cả chuồng thỏ nữa. Này, các người có bị điên không hả? Một người như tôi đây mà phải đi làm những công việc đó à? Nằm mơ đi. Vừa trả lời bọn họ, tôi vừa xoay người bỏ đi vào trong, thì liền bị mấy người đó giữ tay lại. Họ lúc này chẳng còn nể tình hay xem trên dưới trước sau gì nữa, mà cứ thế kéo tôi đi. Tôi hoang mang và tức giận gạt tay bọn họ ra. Cố giãy giụa nhưng kết quả bất thành, chỉ còn biết hét lớn vào mặt họ. Này, các người mau thả tôi ra, có nghe thấy không hả? Thả tôi ra. Phiền cô giữ im lặng ạ. Thả tôi ra, tôi không phải là người làm của căn nhà này. Có nghe không hả? Bọn họ nghe lệnh của quản gia mà kéo người tôi đi đến chỗ gọi là chuồng ngựa và bên cạnh là chuồng thỏ kia. Với sự ức hiếp này tôi làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ? Bà ta đúng là quá đáng thật mà. Tại sao lại có thể trừng phạt bằng cách dơ bẩn như thế này chứ? Tôi đưa tay vào túi tìm chiếc điện thoại, nhưng chợt nhớ rằng lúc nãy mình đã đặt nó lên bàn. Vì bị kéo đi đột ngột và vội vàng như thế, nên tôi đã để quên lại trên bàn mà không mang theo rồi. Tôi nhìn bọn họ với ánh mắt tức giận nói. Tôi sẽ không bao giờ làm cái công việc này, mau gọi cậu nam của các người tới đây. Không chỉ làm công việc này mà cô còn phải nhịn đói ngày hôm nay nữa. Mong cô hợp tác với chúng tôi ạ. Tôi không làm. Tại sao tôi lại phải hợp tác với các người làm công việc này hả? Nếu không gọi được thì tự tôi sẽ đi tìm cậu ta. Nếu như cô không làm thì hôm nay cô sẽ phải ở đây và không được trở về nhà lớn để ngủ đâu ạ. Vừa nói dứt câu thì hai người đàn ông kia liền rời đi, rồi thẳng tay đóng cánh cửa kia lại. Tôi thấy mình bị nhốt như vậy thì liền nhảy dựng lên, dùng sức ra tay đập cửa, nhưng bọn họ lại chẳng hề quan tâm. Cứ thế rời đi. Tôi thấy vậy thì tức giận quát lớn. Mẹ kiếp, đây cũng được gọi là hào môn sao? Đừng để tôi thoát khỏi đây, nếu không các người sẽ không yên với tôi đâu. Lúc này tôi thật sự đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Tất cả bọn họ là một lũ khốn nạn ăn hiếp người khác, chẳng có ai tử tế cả. Bà nghĩ rằng dùng hình phạt này thì có thể trả thù được tôi sao? Đang lúc tôi vẫn còn đập cửa gào thét, thì từ phía sau đột nhiên có một người đàn ông nhìn lớn tuổi rồi đi đến gần tôi. Ông ấy thong thả ngồi xuống ghế rồi thở dài nói. Cô có gào thét đến ngày mai thì cũng chẳng có ai đến đây để mở cửa đâu. Thay vì làm cho mình tốn sức như vậy thì cứ ngồi xuống ghế nghỉ chân cho khỏe đi. Ông là ai? Tôi là người canh giữ ngựa ở đây. Tôi thấy ông ấy thản nhiên ngồi rót trà ra ly như thế thì liền đưa mắt quan sát kỹ một lượt. Mấy giây sau đó tôi mới từ từ ngồi xuống ghế đối diện với ông ấy. Không gian ở đây thật là im lặng đến đáng sợ, lại còn thêm tiếng của những con ngựa đang ăn cỏ và thở dài, khiến tôi ngao ngán và sợ hãi hơn nữa. Thấy tôi nhìn xung quanh với ánh mắt sợ sệt, nên ông ta liền đặt ly trà xuống trước bàn gỗ rồi cũng nhẹ giọng hỏi. Cô mới đến đây à? Dạ. Thảo nào cô không biết quy định của căn nhà này là phải rồi. Thế cô còn trẻ lại mới đến không biết gì, nên thôi cứ để đấy tôi làm giúp cho cô luôn vậy. Cô cứ ngồi ở đây đợi đến giờ rồi hẵng về nhà lớn. Ông giúp tôi thật sao ạ? Mấy công việc bốc mùi này các cô các cậu làm chẳng quen đâu. Mắc công về lại sinh bệnh ra đấy. Mấy hôm trước cậu Nam cũng đến đây giống như cô vậy đó. Thôi cứ để tôi làm một lúc là xong ngay ấy mà. Cậu ta cũng bị phạt sao ạ? Ừ, không biết cậu ấy đã làm gì khiến bà chủ không vui nên bị phạt tới đây dọn dẹp vệ sinh. Mà thôi, cô ngồi đi, tôi làm cho nhanh để cô còn về nhà nữa. Nói dứt câu, ông ấy cũng đứng dậy xách cây chổi và đồ hốt rác tiến thẳng vào trong để dọn dẹp. Tôi nghe thấy những lời ông lão ấy nói thì hai đầu mày khẽ cau lại vì rất khó hiểu. Chẳng phải cậu ta là cháu trai cưng và là người thừa kế của gia đình này sao? Sao cũng bị phạt như mình nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi nhìn theo hướng ông lão kia đang dọn dẹp mà trong lòng lại thầm cảm ơn ông rất nhiều. Tôi ngồi một chỗ cũng thấy buồn nên liền đứng dậy đi theo phía sau lưng ông ấy. Tiện tay khẽ lấy một nắm cỏ đưa đến miệng của chú ngựa màu trắng cho nó ăn, rồi lẩm bẩm nói. Đây gọi là hào môn thật à? Mình nghĩ nó giống như địa ngục trần gian mới đúng nhỉ? Ban đầu còn ngại ngùng không dám nói chuyện nhiều, cho đến khi được một lúc bắt được sóng tốt thì tôi với ông nói chuyện và kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện về những chú ngựa nơi đây. Không giống như con mụ quản gia sống hai mặt kia, ông cứ nhiệt tình mà lại còn tốt bụng nữa. Ông chỉ tôi một số quy định cần thiết trong căn nhà này. Ông bảo nếu có làm sai thì cứ chấp nhận chịu phạt, rồi đến đây chơi với ông. Đừng có mà tốn sức cãi lại với bọn người làm ấy, cho tâm trạng lại không vui. Tôi thấy vậy thì khẽ bật cười vì đâu đó trong căn nhà này cũng còn có vài người tốt nhỉ. Ông dọn dẹp xong rồi thì cũng gọi người đến để kiểm tra giúp tôi. Ông dặn tôi phải diễn theo mình để họ tin và được đi lên nhà lớn nhanh chóng. Bọn họ đến kiểm tra thì thấy sạch sẽ rồi thì liền dắt tôi trở về căn nhà lúc nãy. Tôi không nghĩ là căn nhà này lại rộng lớn đến như vậy. Thảo nào bà ấy cứ lên mặt với gia đình tôi. Kể cả Dượng và mẹ cũng đều nể trọng và sợ hãi khi đụng tới cháu trai yêu quý đó của bà. Lúc tôi quay lại thì đã khuya lắm rồi, dường như tất cả mọi người cũng đã trở về phòng của mình hết rồi. Tôi thấy vậy thì đi thẳng về phòng mình. Đúng lúc vừa mở cửa bước vào thì tôi đã giật mình khi thấy cậu ta xuất hiện ở đây. Khẽ liếc mắt nhìn cậu ta, tôi liền hỏi. Sao cậu dám vào phòng của tôi? Tôi cầm điện thoại lên cho chị. Vừa nói cậu ta vừa liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại được đặt trên bàn. Tôi thấy vậy thì cũng hời hợt đáp. Cầm điện thoại trả xong rồi thì mai đi đi. Còn ngồi đấy làm gì? Tôi đang mệt cần phải nghỉ ngơi sớm, nhanh lên. Chị làm gì mà mệt? Cậu không thấy tôi vừa bị bà ấy phạt dọn chuồng ngựa à? Tôi phải cho ngựa ăn rồi dọn chuồng cho ngựa nữa đấy. Cậu không biết thật hay là giả vờ không biết vậy hả? Chú Năm đã làm tất cả rồi. Chị chỉ việc ngồi đấy chơi và chờ người đến kiểm tra rồi quay lại nhà lớn thôi. Thế chị mệt ở chỗ nào? Sao cậu biết? Đây là nhà của tôi, chẳng có chuyện gì là tôi không biết cả. Chị đừng có mà kêu ca than mệt ở đây, tôi thấy nhảm lắm. Tôi thấy mình bị cậu ta bắt bài rõ ràng như thế, thì liền đưa mắt lừa một phát rõ sâu rồi cũng bước tới giường ngồi. Đưa tay lên bóp lấy tay còn lại, tôi nhìn cậu ta cất giọng hỏi. Ngày mai cậu có đi học không? Có chuyện gì? Tôi muốn ra ngoài chơi, nếu như còn ở đây thêm một ngày đối mặt với những người bọn họ nữa thì tôi sẽ chết mất. Cậu nghĩ cách cho tôi đi ra ngoài đi. Cậu còn đi học thì tôi đi chơi, hai chúng ta chẳng ai phiền đến ai cả. Chị đã biết sợ như vậy rồi, sao còn dám ký vào cái hợp đồng điên rồ ấy? Hỏi bà nội yêu xấu của cậu ấy, nếu như tôi không ký vào cái hợp đồng điên rồ ấy thì bà sẽ cho tôi đi tù đấy. Là cơm ăn ba bữa, bóc từng cuốn lịch đó cậu biết không? Nghe thấy tôi trả lời nhấn mạnh như vậy thì cậu ta liền im lặng suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía tôi như đang dò xét điều gì đó. Mãi cho đến một lúc sau thì cậu ta mới đứng dậy, hai tay cho vào túi quần rồi nhìn về phía tôi mà lạnh lùng nói. Ngày mai tôi có tiết họp phụ huynh, nếu chị đi họp thì có thể ra ngoài. Nghe cậu ta nói đến hai từ họp phụ huynh khiến tôi giật mình mà vội hỏi lại ngay. Họp phụ huynh á, cậu bị điên à? Cậu hãy thử nhìn xem cái mặt của tôi như thế này. Thì vào đấy ai mà cho họp hả? Rồi họp với tư cách gì? Là vợ. Sao cậu vừa nói... Thấy tôi ngạc nhiên ấp úng hỏi như thế, nhưng cậu ta lại chẳng thèm trả lời lại, cứ thế mà quay lưng rời đi. Cánh cửa phòng đóng mạnh tạo nên âm thanh lớn cũng không khiến tôi khỏi ngơ ngác được. Cái gì mà họp phụ huynh? Cái gì mà với tư cách là vợ chứ? Cậu ta có vấn đề về nhận thức sao? Tuy tôi lớn tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, cũng chẳng thua kém gì gương mặt non nớt búng xoa sữa của cậu ta, thì ai mà tin là phụ huynh học sinh cơ chứ? Thấy tôi im lặng chẳng nói gì thì cậu ta liền lên tiếng nói tiếp. Không đi vậy thì chị ở nhà đi. Khoan đã, tôi đã trả lời cậu đâu. Còn không thì chị cứ đi ra ngoài thử. Nếu không ai cản thì chắc là được đấy. Thật á? Nghe câu hỏi ngây ngô của tôi, đột nhiên cậu ta lại bật cười khiến tôi ngơ người ra. Cậu ta không nói gì nữa mà đứng dậy bỏ đi. Trước khi rời khỏi phòng còn quay lại nói với tôi. Ngày mai 7 giờ tôi đi học. Lời vừa dứt thì cánh cửa liền đóng dầm lại. Tôi nhìn theo hướng của hắn mà trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những câu hỏi và sự lựa chọn. Ngày mai tôi có nên đi học phụ huynh cho hắn không nhỉ? Mới đến đây có một ngày mà tôi đã bị người ta ghét rồi, nên tôi nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách kiếm chuyện với tôi mà thôi. Khẽ thở dài một hơi, tôi lẩm bẩm nói, chắc là phải đi cùng với tên nhóc này rồi, chẳng còn cách nào cả. Tôi ngồi thầm lẩm bẩm với quyết định này, nhưng trong thâm tâm thì tôi rất lo sợ và lo lắng, không biết rằng ngày mai sẽ như thế nào nữa. Cả đêm đó tôi cứ nằm suy nghĩ về cuộc đời mình, rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Đến ngày hôm sau, theo giờ cài đặt báo thức thì tôi dậy sớm để chuẩn bị. Mở tủ quần áo ra tôi mới tá hỏa, khi thấy đồ mình mang sang đây toàn là váy ôm sát người. Nếu mà cái này đến trường của hắn thì khéo người ta lại đuổi cổ ra ngoài mất. Không còn cách nào, tôi liền lấy điện thoại gọi cho hắn ngay. Alo, cậu đang ở đâu đấy? Ăn sáng, đến phòng của tôi ngay đi, có chuyện gấp. Có chuyện gì? Xuống nhà đi rồi hãy nói. Không tiện đâu, mau đến nhé. Nói dứt lời tôi liền tắt máy ngay, mang hết số đồ của mình hôm qua xách tới đây. Tôi vứt hết ra giường rồi đứng đưa tay lên gãi lấy cằm lẩm bẩm. Đúng một lúc sau thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tôi thấy vậy thì liền ra mở cửa rồi thản nhiên kéo tay cậu ta vào phòng gấp gáp nói. Cậu xem tôi mặc cái nào thì được nhỉ? Cái này có hở quá không? Còn cái kia nữa có ngắn quá không? Này, chị đang đùa với tôi đấy à? Đùa cái gì, tôi đang nghiêm túc hỏi cậu đấy. Mau nhìn thử xem để tôi còn đi học phụ huynh cho cậu nữa. Lần này hắn ta có vẻ tức giận rồi nên vừa nhắm mắt vừa chỉ vội vào một cái đầm màu đen ôm sát người, khiến tôi ngơ ngác hỏi. Cậu bị điên rồi à? Cậu bảo tôi mặc cái này á? Nếu chị còn kéo dài thời gian thì đừng trách sao tôi bỏ đi trước đấy nhé. Ồ, vẫn còn... Cậu ta không thèm nghe tôi nói gì nữa mà cứ thế xoay người bỏ đi ngay lập tức, để tôi lại một mình ngơ ngác nhìn chiếc váy mà cậu ta vừa chỉ tay kia. Khẽ chửi thầm tên kia một trận, rồi tôi cũng chấp nhận việc mặc chiếc váy ấy. Đứng trước gương ngắm nhìn mình một lượt, tôi lẩm bẩm nói. Hơi hở vai một chút nhưng chắc không sao đâu nhỉ. Đứng trước gương hài lòng với bản thân ngay lúc này nên tôi cũng xách túi lên, rồi vội mở cửa bước xuống nhà. Vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc một lượt, lúc này chẳng thấy cậu ta đâu. Nên liền nhìn cô quản gia kia cất giọng hỏi. Này cô có thấy Nam đâu không? Cậu Nam đi học rồi thưa cô. Cái gì? Cậu ta đi học rồi á? Vâng. Cô ta trả lời với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ rồi gật đầu chào tôi một cái và xoay lưng rời đi. Còn tôi khi nghe thấy hắn đi học rồi thì máu trong người lại bắt đầu sôi lên. Vội vã đi ra trước xem tình hình như thế nào. Lúc này thấy chiếc xe màu đen đang đậu ở trước nhà, tôi đưa mắt nhìn. Thì cánh cửa kia liền được hạ xuống. Người đàn ông trong xe khẽ nghiêng mặt sang nhìn tôi và cất giọng hỏi. Cô định đi ra ngoài sao? À, tôi kiếm Nam nhưng hình như cậu ấy đi học mất rồi. Xe của thằng Nam vẫn còn đậu ở phía kia. Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn theo hướng tay mà chú ấy chỉ. Thì phát hiện ra ở đó vẫn còn một chiếc xe đang đậu nữa. Tôi thấy vậy thì liền vội gật đầu chào và nói với chú ấy. Cảm ơn chú. Nói xong tôi vội vã đi thật nhanh đến chiếc xe của hắn, không đợi trong nhà mà ra đến tận xe thế này à? Báo hại sắp tí nữa là cậu không toàn thây với tôi rồi đấy. Hiểu chưa hả, tên nhóc miệng còn hôi sữa kia. Bước đến tôi vội mở cửa xe ra thì thấy cậu ta đang ngồi phía này nên liền nói. Cậu qua kia ngồi đi, tôi ngồi ở bên này. Tôi không rảnh, chị muốn đi thì nhanh lên, tôi không có thời gian để đợi chị. Cậu... Lời của cậu ta vừa dứt thì người tài xế kia cũng đưa mắt nhìn tôi như ra hiệu là phải nhanh lên vậy. Tôi thấy hắn đã không có ý định đổi chỗ nên liền đóng cửa thật mạnh rồi đi vòng qua phía bên kia xe mở cửa để ngồi vào. Gương mặt tôi hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức vậy. Khẽ đưa mắt nhìn sang thấy hắn vẫn còn bình tĩnh và thản nhiên nhìn vào màn hình iPad nên tôi liền cao giọng hỏi. Sao cậu không chờ tôi? Nếu không chờ thì chị có thể ngồi ở đây được à? Ý của tôi là chờ ở trong nhà kia. Nghe tôi nói đến câu đó thì cậu ta lại không thèm đáp lời tiếp mà cứ thế im lặng. Tên nhóc này đúng là đang chọc tức tôi đây mà. Cậu đừng nghĩ rằng khi về đây bị ức hiếp thì tôi sẽ sợ các người nhé. Cứ nằm mơ đi, nếu không được thì tôi nhất định sẽ quậy banh cái nhà này lên cho mà xem. Không gian trong xe lúc này lại rơi vào trạng thái im lặng. Ngồi một lúc tôi mới chợt nhớ đến người đàn ông kia, nên liền quay sang hỏi cậu ta ngay. Này, người đàn ông kia là ai vậy? Ai? Thì cái người đàn ông ngồi trong chiếc xe màu đen lúc nãy tôi vừa gặp ở nhà đấy. Và cả lúc tối hôm qua chú ấy cũng ngồi ăn cùng bàn với cậu nữa. Thế chú ấy là ai vậy? Chú tôi. Chú của cậu có nghĩa là con trai của bà ta sao? Đừng có gọi bà nội của tôi là bà này bà nọ, chị rõ chưa? Cậu ta đang tức giận khi nghe tôi gọi bà nội của mình là bà này bà nọ sao? Tôi thấy cậu ta như vậy thì liền bĩu môi một cái. Đúng là đứa cháu có hiếu một ruột cả mà. Vì hiếu thảo quá nên mới phải dính vào cái hợp đồng điên rồ ấy với tôi đây này, danh con. Tôi chửi thầm hắn vài câu rồi cũng ngoảnh mặt đưa mắt nhìn ra phía ngoài ngắm đường. Thầm nghĩ trong bụng, nếu tôi sống ở đây đủ 5 tháng và kết thúc cái hợp đồng kia, thì cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị điên mất. Sau một lúc chiếc xe cứ thế mà chạy đến trước cổng trường, người tài xế vội vã bước xuống mở cửa cho hắn, còn tôi thì tự tay mở cửa rồi cũng bước xuống cho nhanh. Đứng trước một ngôi trường rộng lớn tôi có phần ngạc nhiên, vì nhìn xung quanh đâu cũng thấy xe sang đưa con đi học cả. Nghĩ lại cũng phải, vì với tầm cỡ của nhà hắn thì học ở đây cũng là lẽ đương nhiên thôi mà. Lúc này cậu ta mang ba lô lên vai rồi bước thẳng đi vào trong. Tôi thấy vậy thì liền đi nhanh theo nói. Học phụ huynh ở đâu? Liệu người ta thấy tôi thì có đuổi ra ngoài không nhỉ? Không biết, đi theo tôi. Ờ. Vừa nói cậu ta vừa bước đi trước, tôi thấy vậy thì cũng cất bước theo sau. Bước vào ngôi trường lạ lẫm tôi có chút không quen, nên cứ đưa mắt đảo nhìn xung quanh. Mấy thằng con trai nhìn thấy tôi ăn mặc như thế này thì liền xì xào bàn tán. Con nhỏ đó là ai vậy mấy đứa? Không biết, hình như không phải học sinh trường mình. Thế à, nhìn cũng đẹp đấy, nhưng sao lại đi chung với thằng Nam 12A8 nhỉ? Mày ra đấy mà hỏi, tao cũng vừa mới thấy như mày. Mà làm sao tôi biết được chứ? Bạn nó, bồ nó hay là chị nó? Tôi thấy mấy thằng nhóc miệng còn bú ra sữa này xì xào về mình, thì liền đưa mắt liếc nhìn bọn chúng ngay lập tức. Đúng là nhiều chuyện thật mà. Lần đầu thấy gái vào trường hay gì mà bàn tán thế hả? Cậu ta dắt tôi đến trước cửa một căn phòng rồi đưa tay lên gõ vài cái. Cánh cửa ngay sau đó được mở ra. Tôi thấy có một người giáo viên mặc đồng phục của trường xuất hiện. Cậu ta thấy vậy thì liền nói. Em đưa người nhà đến họp phụ huynh. Ai thế? Vợ em. Gì cơ? Em vừa nói cái gì vậy? Có gì cần trao đổi thì cô cứ nói với cô ấy ạ. Chào cô. Nói dứt lời thì cậu ta liền cho tay vào túi rồi xoay người rời đi ngay sau đó. Bỏ lại tôi đứng một mình với cô giáo. Tôi thấy gượng gạo nên liền gật đầu chào cô ấy rồi nở ra một nụ cười méo mó đến lạ thường. Cô ấy thấy vậy thì liền gật đầu lại chào tôi và nói. Mời cô vào trong ạ. À vâng ạ. Tôi theo chân cô giáo bước vào bên trong. Lúc này trước mắt tôi xuất hiện rất nhiều người, nhưng đa phần đều là những bậc phụ huynh lớn tuổi. Họ thấy tôi xuất hiện ở đây thì gương mặt ngạc nhiên dần hiện rõ. Tôi thấy ngại quá nên gật đầu chào một cái rồi lặng lẽ vội vàng đi xuống phía sau lớp, tìm một chỗ trống để ngồi vào. Tự nhiên vào đây tôi thấy mình lạc lõng vô cùng. Cái tên nhóc này hắn báo hại tôi thật mà. Tôi ngồi cứ như vịt nghe sấm vậy, cô giáo nói rất nhiều đến phần của hắn, thì tôi chỉ biết lắc đầu mà thôi. Nghỉ học quá nhiều, cần khắc phục đi học đầy đủ để có điều kiện dự thi tốt nghiệp là những thứ tôi nghe nhiều nhất. Đến nỗi đầy cả tai, không gian đang yên lặng, thì đột nhiên điện thoại tôi vang lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cuối lớp. Tôi thấy ngại quá nên ấn tắt máy rồi liền nói. Tôi xin lỗi ạ. Mở điện thoại ra tôi thấy là con Huyền gọi đến nên liền nhắn tin lại cho nó ngay. Bây giờ tao đang bận, chút nữa tao gọi lại ngay. Bận cái gì thế? Một người rảnh rỗi như mày mà cũng bận nữa à? Bận thật vậy nhé. Nhắn tin cho con Huyền xong tôi liền tắt điện thoại rồi ngồi lắng nghe cô giáo nói tiếp. Có thể nói đã gần 10 năm rời xa ghế nhà trường. Giờ ngồi lại đây với tư cách là phụ huynh học sinh tôi cứ có cảm giác như thế nào ấy, không tả được. Sau một lúc thì cuối cùng cũng xong tôi định ra về. thì cô giáo lại gọi tôi lại nói: "Phụ huynh của em Nam ơi, tôi có việc cần trao đổi với chị một chút ạ." "À vâng." Mấy người được khen con học giỏi ngoan ngoãn thì gương mặt vui vẻ lắm. Còn riêng tôi thì chẳng thấy vui gì khi bị cô giáo mắng vốn từ đầu buổi họp đến ra về vẫn còn mắng vốn. Lại còn xin cả số điện thoại để tiện liên lạc nữa, nên tôi cảm thấy ngán ngẩm lắm. Sau một lúc khai thông đầu thì cô giáo cũng chịu cho tôi ra về. Lúc này tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta hỏi: "Tôi họp xong rồi, cậu cứ họp đi, tôi có hẹn nên đi ra ngoài trước. Khi nào về thì báo cho tôi một tiếng." "Tôi đi làm rồi, không có ở trường." "Gì cơ, cậu lại trốn học đấy à?" "Chuyện của tôi." "Này, cậu đang ở đâu thế?" "Quán, vậy nhé, tôi tắt máy đây." Lời nói vừa dứt thì cậu ta liền tắt máy ngay. Tôi thấy vậy thì chửi thầm vài câu, vì cậu ta làm hai quán không biết là quán nào nhỉ. Nhà đó đúng là vô phúc khi có một đứa cháu lì lợm như cậu ta. Mới tí tuổi đầu đã muốn vào học để đi làm rồi. Thật không thể hiểu nổi mà. Vì buổi sáng chưa ăn gì nên bụng tôi bắt đầu kéo đến cơn đói. Đứng lẩm bẩm chửi thầm hắn một lúc thì tôi cũng nhắn tin địa điểm hẹn cho con Huyền, rồi bắt taxi đến đó. Vừa bước vào quán nhìn thấy tôi thì nó liền nói ngay: "Hết bận rồi à?" "Hỏi thừa, ta mà bận thì mày không có xuất hiện ở đây đâu." "Đùa, bận gì thế, kể nghe xem." "Họp phụ huynh." "Gì?" "Mày họp cho ai? Nhà mày còn con cháu gì nữa à?" "Họp cho tên nhóc bảo vệ đấy, bị giáo viên mắng vốn cả buổi, tao đau hết cả đầu." "Gì cơ, mày mau nói lại cho tao nghe xem, sao mày lại phải đi họp phụ huynh cho hắn ta chứ? Chuyện hoang đường như thế cũng xảy ra được nữa à?" "Chuyện đó dài dòng lắm, cứ để nói sau đi." Vừa nói tôi vừa ra hiệu cho nó im lặng, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Vì mỗi lần nghĩ đến hắn và gia đình của hắn, đầu của tôi lại phải hoạt động rất căng thẳng nên tôi rất ghét. Chúng tôi gọi món rồi bắt đầu ngồi đợi. Hôm nay mặc váy đẹp nên tôi mới lấy điện thoại đưa lên để chụp ảnh. Cũng lâu rồi hai đứa chưa có bức ảnh chung, háo hức chụp lắm. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì khi đột nhiên tôi bị một ly nước lạnh hất thẳng vào mặt, kèm với giọng điệu chua chát nói: "Còn cáo giả, mày dám dụ dỗ người yêu của tao à?" Vì quá bất ngờ nên tôi liền vội đưa tay lên vuốt nước trên gương mặt. Cảm giác bị hất nước vào mặt ở chỗ đông người như thế này thật sự khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Con Huyền thấy tôi bị như vậy thì liền đứng dậy, rút khăn giấy đưa đến cho tôi và vội hỏi: "Mày có sao không? Này, mau cầm lấy lau mặt đi." "Tao không sao." Con Huyền lúc này thấy tôi bị như vậy thì liền tức giận cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt của người kia, rồi gằn giọng hỏi: "Mày bị điên à? Tại sao mày lại dám hất nước vào mặt của bạn tao hả?" "Con điên này, mày là ai mà dám hất nước vào người của tao hả?" "Mày là ai mà không dám động vào hả? Động đến bạn tao thì mày cũng tới số rồi đấy." "Cầm miệng, tao chưa động đến mày thì khôn hồn tránh ra." "Động đến bạn tao, tao cào cho nát mặt mày ra luôn chứ ở đấy mà hù à? Mặt của mày còn non và xanh lắm con ạ." "Thì ra là một ruột với nhau à? Bảo sao bạn của mày lại dám nghênh ngang giật người yêu của người khác như thế, tao khinh." Sau khi lau khô mặt rồi, tôi mới ngước lên nhìn thì phát hiện ra con nhỏ vừa hất nước vào mặt mình lại chính là con nhỏ đi cùng với tên nhóc. Lần trước tôi đã gặp cô ta một lần tại Đà Nẵng rồi. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, vì một thằng đàn ông mà dám ở chỗ đông người kiếm chuyện với tôi. Tôi bước khăn giấy sang một bên rồi nhìn nó hỏi: "Cô bảo ai cáo giả, ai cướp người yêu của cô hả? Mới tí tuổi đầu đã nói mất dạy như thế à? Đừng để cái miệng hại cái thân nhé." "Mày không cướp người yêu của tao thì tại sao mày lại dọn đồ về nhà của anh ấy sống hả? Sao mặt của mày dày và ác thế? Mày còn xui khiến bảo anh ấy chia tay với tao nữa. Mày ác và thâm độc hơn tao nghĩ đấy." "Thế cô đã hỏi người yêu của cô lý do là gì chưa? Nếu như yêu cô thật lòng thì hắn ta đã không nói chia tay cô rồi." "Nếu không phải mày xen vào thì làm gì có chuyện tao và anh ấy chia tay hả?" "Ảo tưởng à? Cô nghĩ hắn nghe lời tôi sao?" "Không cần biết mày đang nói gì, mày chính là nguyên nhân khiến tao chia tay đó con cáo giả." Cô ta vừa nói vừa hét lớn khiến những người xung quanh thêm tò mò mà quay lại nhìn chúng tôi chằm chằm. Con Huyền thấy vậy thì liền kéo tay tôi lại gần phía nó rồi hỏi nhỏ vào tai tôi: "Con đấy nó đang nói cái gì vậy? Mày cướp người yêu của nó thật à?" "Sàm, chắc tao thèm người yêu của nó." "Vậy thì cứ chơi tới đi, mình không làm thì không sợ bố con thằng nào cả, hiểu chưa?" "Con nít miệng còn hôi sữa mà kệ nó đi." Tôi biết rõ là con bé này vẫn còn chưa biết lý do vì sao tôi lại về bên nhà đó sống, nên mới nghĩ rằng tôi chen chân vào cuộc tình giữa hai người bọn họ. Nó nghĩ tôi và tên nhóc kia có tình cảm với nhau nên mới chia tay với nó như thế à? Tôi không đáp trả lại mà quay người lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra và bấm số gọi cho tên nhóc kia. Tôi còn sẵn sàng mở loa lớn cho nó nghe cùng nữa. Phải đến hồi chuông thứ 5 thì đầu dây bên kia mới chịu nghe máy. Còn chuyện gì nữa? Cậu giải thích với người yêu của mình đi. Đừng để cô ta làm loạn và xúc phạm tôi nữa. Tôi thấy phiền lắm đấy. Chị đã gặp Thùy sao? Cô ta đang ở đây. Cậu mau nói chuyện với cô ta đi. Đừng để kẻ điên khùng này làm loạn. Nếu không sẽ không yên với tôi đâu. Chị mau đưa điện thoại cho cô ấy đi. Tôi sẽ nói chuyện. Vừa nói dứt lời thì tôi cũng đưa chiếc điện thoại của mình đến cho cô ta và nói. Nghe đi. Cô ta nhìn tôi rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay tôi. Chần chừ mấy giây rồi mới nhận lấy điện thoại, vội tắt ra ngoài và đi sang một bên để nghe máy. Tôi thấy vậy thì khẽ lườm một cái rõ sâu và thở dài. Con Huyền đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện xảy ra mà vẫn còn chưa hiểu được gì, nên liền cống mạnh vào tay tôi một cái. Cảm giác đau truyền đến, tôi liền hét lên. Sao mày lại cấu vào tay của tao thế hả? Đau. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả? Giọng của người đàn ông trong điện thoại sao lại giống với giọng nói của tên bảo vệ giữ xe ở quán vậy nhỉ? Mà hôm nay não của mày đi chơi xa hay gì? Mà khi bị hắt nước như vậy mày vẫn không phản ứng gì? Mày hiền lành từ lúc nào mà tao không biết vậy gì? Bọn trẻ con nên tao không chấp đấy. Mày mau gọi phục vụ tính tiền đi. Đợi nó nghe máy xong rồi tao với mày ra về luôn. Gì? Tao với mày vẫn còn chưa ăn được gì mà. Người của tao bị ướt thế này thì còn ăn uống gì nữa hả con Hâm? Ừ nhỉ, tao quên mất. Vừa nói nó vừa ậm ừ gật đầu đồng ý. Con Huyền có phần ngạc nhiên vì bình thường của tôi tính nóng như kem mà bây giờ khi bị thiệt như vậy mà vẫn không bật lại, khiến nó tò mò cũng là một điều hiển nhiên thôi. Thật ra không phải là tôi hiền đâu, nhưng vì tôi đang đứng giữa chuyện của hai đứa nó và dường như cũng là nguyên nhân chia tay của bọn chúng nên mới chịu nhục mà im lặng để bọn nó tự giải quyết với nhau. Nếu như giữa tôi và hắn không có bản hợp đồng 5 tháng kia, tôi trong sạch thì chắc chắn tôi sẽ tính sổ với nó ngay lập tức. Giờ bị như vậy mà nhịn nhục cũng khiến tôi khó chịu và tức giận vô cùng, chứ có thoải mái gì đâu chứ. Con nhỏ kia sau khi nghe điện thoại xong thì quay lại đặt mạnh chiếc điện thoại yêu dấu của tôi xuống mặt bàn, tạo nên âm thanh lớn. Gương mặt của nó thái độ nhìn tôi lên tiếng cảnh cáo. Chị coi chừng tôi đấy, đừng để tôi biết được giữa chị và anh Nam có gì với nhau thì chị chết với tôi. Đứng lại đó. Gì? Vốn dĩ ban đầu tôi đã định nhịn nó rồi, nhưng vì cái thái độ ngông cuồng này của nó khi trả điện thoại cho tôi mà như vứt vậy, khiến tôi không nhịn nổi nữa. Tôi lấy bình nước đầy ở trên bàn rồi hất thẳng vào mặt của nó và nói lớn. Có qua thì cũng phải có lại chứ nhỉ. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ hành động một cách ngu xuẩn với tôi như ngày hôm nay. Nếu không tôi không biết là mình có nhịn được không đấy, rõ chưa? Chị dám... Gì, tôi chưa có gì là không dám cả. Cô cứ thử điên khùng trước mặt tôi một lần nữa xem rồi sẽ biết. Lời của tôi vừa dứt, nó định xông vào thì liền bị con bạn bên cạnh kéo tay lại rồi lẩm bẩm tức giận nói. Mau đi thôi, mày chưa thấy đủ nhục sao? Vừa nói con nhỏ kia vừa kéo mạnh nó đi ngay lập tức. Tôi thấy vậy thì liền xoay người đặt bình nước xuống bàn rồi phủi tay nhìn con Huyền nói. Về thôi, hôm nay coi như tao xui vậy. Ừ, về. Nói thế rồi tôi với nó cũng bước ra xe. Vì tôi không có xe nên nó phải đưa về. Không muốn về nhà mình nên tôi cứ bảo nó đưa mình sang nhà nó chơi vậy. Ngay từ lúc lên xe đến khi gần tới nhà thì nó cứ luyên thuyên quay sang gặng hỏi tôi mãi. Nhưng tuyệt nhiên tôi giữ im lặng và không kể bất cứ điều gì. Không phải vì tôi muốn giấu nó, nhưng bản thân tôi cảm thấy chuyện này chẳng có gì tốt đẹp cả nên thôi cứ giữ bí mật vậy. Thời gian 5 tháng không phải là dài nên cứ cố chịu thôi. Ở nhà hàng không ăn được gì nên khi về đến nhà thì cả hai liền lao vào bếp pha vội bát mì tôm nóng ngay. Chỉ là mì tôm thôi nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy nó ngon vô cùng. Cả ngày tôi quanh quẩn ở nhà với con Huyền cũng thấy chán nên tôi mới rủ nó đi mua quần áo. Hôm qua khi dọn đến nhà đó tôi chỉ mang theo mấy bộ đồ thôi nên giờ không có để thay đổi. Nên đành phải mua sắm để ứng biến theo từng trường hợp. nếu không muốn bị mất mặt trước những con người kia. Tôi với con Huyền cứ la cà cho đến chiều thì đột nhiên điện thoại của tôi vang lên. Mở ra tôi thấy là cậu ta gọi đến nên liền ấn nghe máy ngay. Alo, tôi nghe. Bây giờ tôi về nhà, chị có về chung không? Cậu bị hâm à mà hỏi tôi câu đấy? Buổi sáng tôi ra ngoài cùng với cậu, chẳng lẽ chiều về tôi lại đi riêng được à? Cậu cho xe qua đón tôi ngay đi. Chị ở đâu? Trung tâm thương mại, đến nơi rồi hãng gọi cho tôi vậy nhé. Chị đứng ở phía trước chờ xe đi, tôi không rảnh để chờ chị đâu. Này, sao cậu? Lời nói của tôi vừa dứt thì cậu ta liền tắt máy ngay. Cậu ta đúng là người mất lịch sự khi chẳng để cho người khác nói dứt câu thì đã vội tắt máy rồi. Khẽ chửi thầm trong bụng xong, tôi mang hết số đồ mình vừa chọn ra để tính tiền. Rồi quay sang nhìn con Huyền nói. Tao có việc nên phải về trước đây, mày còn lựa gì không? Không đợi tao đưa mày về à? Mày đã có xe đâu mà về? Tao có xe đến đón rồi, không cần lo đâu. Mày cứ ở lại xem đồ tiếp đi. Hóa đơn thanh toán bao nhiêu cứ nhắn rồi tao sẽ chuyển khoản lại cho. Mày nghĩ tao nghèo đến mức đấy à? Không phải là nghĩ mày nghèo, nhưng hôm nay cứ để tao bao. Vậy nhé, tao có việc gấp rồi nên đi trước đây. Bye. Vừa nói dứt lời tôi xách những túi đồ vừa mua mới xong rồi đi ra ngoài. Ngay lúc này tôi thật sự chưa từng thấy bản thân mình phải rơi vào hoàn cảnh như thế này bao giờ cả. Cũng vì say rượu nên mắc phải sai lầm và cái tính dở hơi ương ương của tên nhóc miệng còn hôi sữa kia mà khiến tôi thành ra nông nỗi này. Đi vội ra phía trước chờ, vừa lúc chiếc xe cũng chạy tới. Bác tài xế thấy vậy thì liền vội xuống xách đồ cất vào cốp xe. Còn tôi thì vội mở cửa ngồi vào xe ngay. Nhìn sang thấy hắn vẫn cứ dán mắt vào màn hình iPad nên tôi liền bĩu môi nói. Cậu chẳng có gì làm ngoài việc suốt ngày xem iPad như thế à? Miệng của cậu có vấn đề à? Sao không trả lời câu hỏi của tôi? Mọi thứ trong xe này đều vô vị. Này cậu, ý của cậu là dám bảo tôi vô vị đấy hả? Cậu chán sống rồi à? Hắn ta im lặng khi nghe tôi nói như vậy. Hắn ta đúng thật là một con người lập dị mà. Lúc đầu tôi gặp cũng lạnh lùng, nhưng vẫn còn đỡ hơn bây giờ. Giờ chỉ cần nhìn gương mặt của cậu ta thôi cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy chán nản và ghét cay ghét đắng vô cùng rồi. Ngồi chung xe nhưng chẳng ai nói vài câu gì cả, không gian cứ thế mà im lặng cho đến khi chiếc xe chạy vào trong nhà. Cùng lúc đó chiếc xe lúc sáng mà chú ấy đi cũng vừa về tới. Lúc bước xuống xe tôi thấy chú ấy thì liền gật đầu chào một cái. Còn tên nhóc kia thì không thèm nhìn đến lấy một lần, mà cứ thế bước đi thẳng vào trong nhà, khiến tôi có phần ngạc nhiên. Vừa lúc tôi nhìn theo bóng lưng hắn, thì ở phía sau chú ấy liền cất giọng nói. Hôm nay đi chơi có vui không? À dạ có ạ. Ở nhà này chắc cô buồn lắm nhỉ? Không phải buồn, mà là quá buồn luôn chú ạ. Căn nhà này đúng thật là vô vị nhất mà tôi từng thấy đấy ạ. Nếu buồn thì phải tự tìm niềm vui chứ, đừng quá bi quan như thế. Tìm niềm vui như thế nào ạ? Tôi với chú ấy vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đột nhiên lúc này nghe thấy câu hỏi của tôi thì chú liền dừng chân lại rồi quay ra nhìn tôi nói. Cô có thể đến sân golf chơi hoặc là tìm tôi để nói chuyện giải vây nỗi buồn cũng được. Sao ạ? Sao cô lại ngạc nhiên như thế? Nếu cô không thích thì cứ xem như chưa nghe thấy gì nhé. Nói dứt lời chú ấy liền nhìn tôi mà khóe miệng lại nở ra một nụ cười mỉm. Ngay đến đó và nhìn biểu cảm của chú ấy bây giờ, phút chốc tôi thấy đơ người ra vì không biết là những lời mình vừa nghe có phải là thật không nhỉ. Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy, tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ khác lạ hiện lên ở trong đầu. Chú ấy thì bảo nếu buồn cứ tìm mình, nhưng cô quản gia thì lại bảo tuyệt nhiên phải tránh xa người đàn ông đó ra, khiến tôi rối não vô cùng. Đứng hình mất mấy giây rồi tôi cũng vội bước nhanh vào trong nhà. Người làm đã mang tất cả đồ của tôi lên phòng rồi. Lúc bước vào trong nhìn thấy cô quản gia đứng đó thì tôi liền vờ đi như không thấy mà lướt qua. Thì cô ấy liền cất giọng nói từ phía sau ngay. Đừng quên những lời của tôi đã nói với cô đấy. Đừng để tôi biết được cô không nghe lời. Nếu không cô sẽ bị phạt tiếp đấy. Này, cô đừng có mà dọa tôi như vậy. Tôi chưa từng dọa ai bao giờ vì tôi sẽ làm thật. Nếu như cô muốn thì cứ thử xem. Với tư cách là quản gia của nhà này mà cô muốn phạt tôi sao? Quản gia, nhưng tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều do tôi quản và sắp xếp. Vậy cô nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được gì cô sao? Thì ra là cô đang giao ai với tôi đấy à? Cô nghĩ tôi sợ sao? Vậy thì cô cứ thử làm trái lời tôi xem. Tôi nghe cô ta nói vậy thì liền nhếch miệng lên cười, nhưng vẫn không thèm quan tâm đến hay trả lời lại, mà cứ thế đi thẳng lên phòng mình. Suy cho cùng thì cô ta cũng chỉ là một quản gia thôi mà. Cô ta có quyền gì mà ra lệnh và bắt tôi phải nghe chứ? Cứ nằm mơ đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.